Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 325, Đại Sám cơ hội và xe lửa nhỏ. Dưới núi lớn Thảo Nguyên, đây là đường binh cho phía dưới vách núi địa phương mạng tên chữ. Căn cứ đường binh từ hội giao dịch lên hiểu được đại khái địa hình phân phối số liệu. Từ phía bắc Trắng Vân Bộ Lạc đến phía nam Nhất Hoàng Sa Bộ Lạc. Liên miên liền gần ngàn cây số khoảng cách, mà dưới vách núi Thảo Nguyên. Vậy liên miên liền như thế khoảng cách xa. Còn như Thảo Nguyên đi đông đến ngoài khơi có còn xa lắm không? Đường binh không hỏi ra. Hơn nữa, vách núi ở Hoàng Sa Bộ Lạc đổi đường hướng Tây bắt đầu kéo dài. Lại đi Tây chính là lớn mảnh sa mạc địa hình. Sa mạc không thích hợp loài người cư trú. Hoàng Sa Bộ Lạc chính là chỗ đó duy nhất bộ lạc. Đường binh là theo Hắc Hà Cốc đi về phía đông. Đi tới đầu là Vân Bộ Lạc và Hắc Thủy Bộ Lạc giữa địa phương. Lại đi về phía nam chính là bây giờ những chỗ này. Còn như Hắc Hà Cốc chung quanh vậy loại nhiều bộ lạc. Đường binh là một mực không biết. Những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn thành lập xuống núi đội săn bắt và chú đóng bộ lạc hộ vệ đội cùng với qua. Lại chuyển vận đội chuyển vận. Đường binh đã từng đi lính. Sau khi biết chuyên cần tầm quan trọng. Lúc này, đường binh rất là hâm mộ Hỏa Sơn bộ lạc lớn con kiến xe lửa nhỏ. Chỉ cần số ít chiến sĩ hộ vệ. Những cái kia lớn con kiến là có thể xếp thành xe lửa nhỏ cầm vật liệu liên tục không ngừng vận về. Bộ lạc, hơn nữa, con kiến cửa rất tốt này, trừ ăn thịt gì đều được, nhất là thích đá núi lửa. Bất quá, đường binh khi nhìn đến chở người ở thung lũng chính giữa bay tới bay lui chim khổng lồ sau đó. Đối với Hỏa Sơn bộ lạc hâm mộ quét một cái sạch. Các ngươi có xe lửa giỏi, chúng ta có đại sám cơ hội. Vẫn là máy bay chiến đấu thêm máy bay vận tải thêm đối địa phi cơ tấn công. Nếu là làm ra bom tới, còn có thể biến thành oanh tạc cơ. Không sai, đi qua mùa mưa hơn 20 ngày và sau hơn 50 trời. Những thứ này chim khổng lồ bầy chim non cuối cùng đem tất cả lông vũ cũng đủ dài toàn. Có thể thời gian dài trên không trung nhanh chóng bay lượn. Hiện tại những thứ này chim khổng lồ dáng người lại lớn một vòng. Không xem cánh chim dương ra, chỉ là thân dài thì có 10 mét cỡ đó. Ổn thỏa chim khổng lồ, ở đường binh dưới oai rồng, lại tăng thêm những thứ này chim khổng lồ theo đường bộ lạc chiến sĩ lẫn vào rất quen quan hệ. Chúng lại có thể đều thành công ký kết linh hồn khế ước. Thành đường bộ lạc các chiến sĩ thú cưỡi. Liên quan tới chim khổng lồ phân phối, đường binh tự nhiên là có một con, vẫn là tốt nhất, đáp ứng hòn đá nhỏ đầu sự việc vậy làm được. Đá vậy khế ước một con chim khổng lồ, còn dư lại, có cung tiễn thủ Lý Lão Đại, Lý Lão Tam, Lý Lão Ngũ, cung tiễn thủ Đinh Mão, đào thuẫn lựu đạn bỏ túi bảo. Đại lực đại tráng hai anh em này vậy dựa vào đường binh oai rồng đoạt hai cái chim khổng lồ làm thú. Cưỡi hộ vệ đường binh, để cho đường binh kinh ngạc chính là, Hỏa Ấn bé gái lại có thể thành công khế ước một con chim khổng lồ. Trả lại cho mình chim khổng lồ dạy tên gọi Hồng Hồng. Đường binh cũng đang lo lắng có phải hay không đem mình chim khổng lồ gọi là rõ ràng. Tiểu Hồng và Tiểu Minh à. Hơn nữa cái Hàn Mai Mai Lý Lôi và cái đó điên cuồng thợ ống nước cùng với Vĩnh Viễn cũng không đụng. Tới cùng nhau xe hơi, tràn đầy nhớ lại à, ở đường binh không keo kiệt tiếc ma hạch cung dưỡng dưới điều kiện. Cái này 10 con chim khổng lồ bây giờ là yêu thú cấp 6 lực lượng cấp bậc. Đường binh vậy một con bởi vì khế ước quan hệ, bây giờ là yêu thú cấp 7. Mặc dù những thứ này chim khổng lồ còn rất non nớt, nhưng là đủ cần phải hướng lên trời ở giữa một ít nguy hiểm. Huống chi, trên lưng cự điểu đường binh và các chiến sĩ nhưng mà trang bị bạch ngọc xà cốt cung và thiết mộc. Thép dòng điểm kim phù văn mũi tên, trừ Hỏa Yến bé gái bây giờ là luyện khí tầng 1. bắn ra cung tên không có gì lực sát thương bên ngoài. Những thứ này bay lượn ở trên trời, các chiến sĩ phát ra mũi tên đủ cần phải hướng lên trời ở giữa. Nguy hiểm, cho nên Đường Binh để cho Đại Lực Đại Tráng mang những chiến sĩ này cưỡi chim khổng lồ thật tốt luyện tập. Hạ không trung bắn tên, làm quen một chút không chiến. Tưởng tượng một chút, trên bầu trời cấp tốc phi hành chim khổng lồ, trên lưng chiến sĩ còn bắn ra một giây đồng hồ 10 chi mũi tên. Có giống hay không máy bay chiến đấu? Lại cho những chiến sĩ này một người phối trí lên 3 cái túi đựng đồ. Một cái 2 thước vuông gắn mình vũ khí mũi tên, 2 cái 5 thước vuông gắn săn giết thịt yêu thú và vật liệu. Qua lại bôn ba tại lớn thảo nguyên và đường cốc, có tính hay không máy bay vận tải, có chim khổng lồ đội chuyển vận, Đường Binh chuyện nơi đây ít đi một nửa, nhưng là ai đi đi săn ai trông nhà còn được an bài thỏa đáng. Tổng không thể đều đi ra ngoài săn thú, trở về vừa thấy nhà không có chứ. Đường bộ lạc ở lại đường cốc nhân viên rất nhiều, đặc biệt phụ trách tất cả loại vật phẩm sản xuất tiểu tổ không nhúc nhích. Các cô gái không đi, đá đầu bếp trong đội ngũ phổ thông người đàn ông không đi. Nhưng trừ những thứ này ra nhân viên, dù sao phải có chuyên môn nhân viên chiến đấu mới được. Cho nên, Đường Binh an bài chim gỗ tiểu đội phụ trách trong đường cốc mặt dò xét. Theo các cô gái tạo thành cung tên đội phụ trách đường cốc an toàn. Mắt to và chân dài tiểu đội phụ trách Nam Môn Sơn phòng ngự công tác. Nhị pháo tiểu đội phụ trách giúp Đại Diệp Hà và Hồng Vũ quản lý mỗi cái sản xuất tiểu tổ. Tính một chút thời gian, đường cốc nơi này mang thai đứa trẻ người phụ nữ vậy sắp đến sản xuất thời kỳ. Cách người không được, còn có Đường Binh hai đại nô dịch yêu thú tộc quần cũng phải an bài xong. Phong lang non nớt cho sói cũng đã lớn thành choai choai tiểu lang. Theo đường bộ lạc, các chiến sĩ phối hợp rất quen thuộc. Một mực ở trong đường cốc mặt vung vui mừng dạo chơi. Các chiến sĩ đi ra ngoài săn thú, tiểu lang cửa được có nhìn. Dẫu sao chúng là yêu thú, vẫn là gì cũng không sợ choai choai yêu thú. Cho nên, Phong Tứ Nương bị Đường Binh lệnh cưỡng chế ở lại trong đường cốc mặt nhìn những thứ này chó sói. Còn đừng làm chuyện xấu. Hùng đại nơi này tộc quần thì dễ làm hơn nhiều. Bản thân gấu liền thiếu. Bé gấu con cửa vậy đến học tập săn thú lúc. Vừa vặn mang tới lớn thảo nguyên đi thực chiến luyện tập. Lần này đi săn, Mộc Lang tù trưởng là muốn đi theo. Đường Binh không nhiều lắm công phu quản lý những thứ này đội săn bắt. Cho nên Mộc Lang công tác rất trọng yếu. Không thiếu được hắn, Hỏa Sơn bộ lạc người còn phải mấy ngày mới có thể tới đây. Đường bộ lạc nơi này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ cùng đi, cho nên đội săn bắt vẫn là phải đi ra. Có thể hơn đánh một ít là một ít. Bất quá hiện tại đội săn bắt nhiều một cái săn thú địa phương. Đó chính là phía nam ao lau sậy. Ao lau sậy bên trong loài chim rất nhiều. Bên trên nước trong rãnh mặt vậy có rất nhiều loài cá. Mỗi một lần đi ra ngoài luôn có thể săn được rất nhiều con mồi trở về. Hơn nữa đường bộ lạc xây dựng dùng lau sậy cũng cần mang một ít trở về phải không? Như vậy, chính là 3 ngày trôi qua. Ngày này sáng sớm, Nam Môn Sơn phía nam thung lũng bây giờ xuất hiện thật dài hành quân đội ngũ. Đương đầu là Hỏa Vũ Hỏa Vân, cái này hai cái theo đường bộ lạc phối hợp được rất quen cấp 10 chiến sĩ. Ở bọn họ phía sau, chính là thật dài chiến sĩ và yêu thú cùng với lớn con kiến xe lửa nhỏ tạo thành Hỏa Sơn bộ lạc đội ngũ săn thú. Trong giữa đội ngũ, Hỏa Nhĩ tu trưởng và Hỏa Linh đại vu cưỡi ở riêng mình trên thú cưỡi. Nhìn mình bộ lạc đội săn bắt, lộ vẻ phải là ham hở, bởi vì có từ đường bộ lạc nơi này giao dịch lương thực thành tựu bổ sung. Rất dài mùa mưa bên trong, Hỏa Sơn bộ lạc tộc nhân không có bị nhận uy hiếp. Hơn nữa lên theo đường bộ lạc nơi này giao dịch thường xuyên. Nhị pháo nơi này sản xuất sắp ong thép dòng điểm kim thương cũng bị Hỏa Sơn bộ lạc nhìn trúng.